Chiến thần bất bại, chương 646, đi Châu Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Nam, Lý Cha Đức đứng kế bên Đường Thiên, báo cáo tỉ mỉ chi tiết tin tức bản thân mình điều tra. Hắn biết rõ lão bản cực kỳ coi trọng điều này. Hắn cũng cực kỳ hứng thú với cái đoạn lịch sử phủ đầy bụi này nên không tiếc điều tra, không tiếc công sức. Cuối cùng phát hiện rất nhiều manh mối. Những manh mối này có rất nhiều chỗ khiến người không lý giải được. Lý Cha Đức mơ hồ cảm giác, trong đó hẳn cất giấu một bí mật kinh người. Lý Cha Đức suy đoán lão bản nhất định là biết rõ điều bí mật này. Nhưng hắn không dám hỏi. Phía sau Châu Nam ngũ tộc, Quang Minh Châu như ẩn như hiện, bá chủ cường đại nhất hiện thời. Quang Minh Châu cơ hồ hoàn toàn khống chế toàn bộ Tây Vực. Châu Nam ngũ tộc, khoảng 200 năm trước, di chuyển tới nơi này. Tục truyền, lúc đó địa phương mà 13 gia tộc di chuyển tới xảy ra những bất đồng rất lớn. Có 7 gia tộc rời đến Đông Vực, có một nhà đi Bắc Vực. 5 tộc còn lại không muốn rời xa cố thổ. Bọn họ lựa chọn Nam Vực. Thấy Đường Thiên chăm chú nghe, Lý Cha Đức càng phấn chấn. Châu Nam ngũ tộc di chuyển đến đây, mai danh ẩn tích. Đoạn tuyệt với nhân thế. Hoàn cảnh Châu Nam cực kỳ ác liệt. Vùng đất khỉ ho cò gáy. Hoang thú hoành hành, khắp nơi là khói độc. Nghe nói lúc đó Châu chủ đề nghị 5 tộc thích cái gì ban cho cái đó. 5 tộc chủ động yêu cầu nơi hung hiểm như Châu Nam, mà cự tuyệt những nơi trù phú. Lúc đó Châu chủ thấy 5 tộc tỏ thái độ kiên quyết, liền dứt khoát vạch đất Châu Nam cấp cho 5 tộc. Dù sao Châu Nam là nơi vô chủ, 5 tộc tốn hao vô số nhân lực vật lực, mất tới 3 đời mới sơ thành. Ngoại nhân nếu không cẩn thận đi nhầm vào Châu Nam, tính mệnh 89/10 khó bảo toàn. Hoàn cảnh ác liệt thành rào chắn thiên nhiên cho 5 tộc. Châu Nam cũng thành là địa phương thần bí nhất Bạch Sa. Tuy nhiên cứ 10 năm một lần, 5 tộc đều phái tộc nội đệ tử đi tới tộc chủ phủ, dâng các loại kỳ trân. Có điều Châu chủ đối với sự tình của 5 tộc rất khó nhúng tay. Châu Nam tự thành hệ thống riêng, ngoại nhân biết rất ít. Tính khí, phong tục bọn họ như thế nào, cũng ít người biết. Lý Cha Đức cẩn thận đưa mắt liếc nhìn Đường Thiên. Đường Thiên ngửi thấy mùi ngon, nhưng Lý Cha Đức lại có chút lo lắng. Bởi vì không phải là đi đánh giặc, lần này bọn họ cũng không dẫn binh đoàn theo. Chỉ có Thạch Sâm và 2 tiểu đội. Châu Nam ngũ tộc rất bài xích người xa lạ, chưa từng có nghe qua. Châu Nam tiếp đãi khách nhân. Tiền nhiệm Châu chủ trước đây còn từng dự định đi tới nơi định cư của Châu Nam ngũ tộc du lãm một phen. Nào ngờ 5 tộc cự tuyệt không lưu tình nể mặt chút nào. Lúc đó Châu chủ dẫm phải cái đinh, chỉ có xám xịt mặt mày bỏ đi. Tuy rằng mất mặt nhưng vị Bạch Sa Châu chủ này chưa từng có ý định tiến công 5 tộc. 200 năm rồi, Châu Nam đã được 5 tộc quản lý như thùng sắt kín. Thêm nữa thiên nhiên làm tấm chắn cho Châu Nam, binh đoàn Bạch Ngân cũng tuyệt đối không dám khinh thường xâm nhập. Chiến binh ngũ tộc cực kỳ dũng mãnh, lúc Bạch Sa chống hải tặc, 5 tộc át không thể thiếu xuất lực, mà được ma luyện, trải nghiệm với hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ của Châu Nam, nên không ai ở Bạch Sa Châu dám động chạm chiến sĩ của 5 tộc. Cũng may đệ tử 5 tộc hiếm khi ra ngoài, cũng hiếm có trường hợp đánh nhau chết sống. 5 tộc là 5 tộc nào? Đột nhiên Đường Thiên hỏi. Diệp, Lý, Ngụy, Vu, Trương 5 tộc, huy chương của bọn họ cũng rất có ý tứ. Huy chương Diệp tộc là một cán cân, huy chương Lý tộc là một con cua, huy chương Ngụy tộc là một vị xạ thủ, huy chương Vu tộc là một con bạch dương, huy chương Trương tộc là một thủy bình. Lý Cha Đức điều tra thập phần thấu đáo, hạ bút thành văn. Đường Thiên nhếch miệng cười. Chòm sao thiên xứng, chòm cự dài, xạ thủ tỏa, chòm bạch dương và thủy bình tỏa. Quả nhiên là hoàng đạo 12 cung a, huống chi.